Ông xã là chiến thần. Chương 638, tôi đã có câu trả lời mà mình muốn. Gocchuyenaudio.com. Mạc Vinh Thành cau mày khi nhìn thấy dòng chữ này. Ừ, đột nhiên xảy ra chuyện, không ngờ lại xảy ra tai nạn xe cộ lớn như vậy. Nó bị thương nặng như vậy, hiện tại khôi phục như thế nào? An Mạch trả lời rồi tiếp tục ghi chú. Anh ta đang ở trong một trận phục kích, ông biết không? Chà, những gì xảy ra đột ngột thật sự rất khó đoán. Ông của Hoàng Anh trả lời. Lý do tại sao cả hai lại nói chuyện theo cách này? Một là do bên ngoài tường ngăn có tai mắt, nguyên nhân thứ hai là ngày nay máy nghe lén ngày càng phát triển và khó ngăn chặn, viết bằng văn bản là an toàn nhất. Nghe đến đây, An Mạch liền đáp, ông nên phái người tới dọn dẹp và điều tra, xung quanh có rất nhiều người đáng nghi. Thật vậy, và khó đề phòng hơn nữa, đây lại là nơi được cho là không sao. Ai có thể ngờ rằng gương chiếu hậu bị vỡ lại gây ra tai nạn ô tô. Này, ông, hay chúng ta ra ngoài đi dạo, tự nhiên là tốt rồi. Đi dạo với kẻ thù, và nó phải như vậy. An Mạch không khỏi thở dài, trái tim của anh thật sự đủ lớn, anh có bao nhiêu muốn hỏi lão già bên cạnh, ông ta giết em gái mình vì dục vọng của chính ông ta, hay em gái anh ấy đã từng nói rằng anh ấy có thể ở trong khu quân sự tương lai. Và bố mẹ của anh ấy, họ có phải đều ở dưới quyền của Mạc Vinh Thành? Vô số câu hỏi đan xen, hóa thành tấm lưới kiên cố bao phủ trái tim anh, khiến anh không biết giờ phút này phải đối mặt với thái độ nào. Thật may mắn, khi ông ta nói sẽ xử lý, An Mạch thừa cơ chạy trốn. Khi rời đi, một chiếc xe màu đen đã chặn đường. Biển số xe do quân khu đặc biệt cấp vẫn là 516 rất chắc chắn. An Mạch nhấn nút sổ xuống, ngay sau đó là khuôn mặt tái nhợt đến không thể tả, và thân hình gầy gò đến mức như muốn gục xuống khi có gió thổi qua. Khuôn mặt ấy mang một chút gì đó mềm mại của khí phách anh hùng và mạnh mẽ trong sự mềm mại, nhưng nó cũng có một số nét quá sâu và quỷ quyệt. Lúc An Mạch đang quan sát bên kia cũng đang quan sát anh. Ông là Mạc Vinh Thành, không có quân hàm, không có danh dự, ở trong mắt An Mạch Mạc Vinh Thành này dường như là một quân nhân bình thường không có quân hàm. Nó ở ngay bên dưới, có chuyện gì vậy, hãy đối mặt với một phỏng đoán, anh chỉ cần trả lời có và không. Ừ, An Mạch chỉ đơn giản đáp lại một chữ, lại nhấn nút nâng cửa sổ lên. Sau khi Mạc Vinh Thành trầm ngâm gật đầu, chiếc xe tránh né An Mạch thuận lợi cho anh ta đi qua. Hồng Nghị ngồi ở ghế sau hơi khó hiểu, ông cứ để anh ấy đi như thế này sao? Tôi đã có câu trả lời mà tôi muốn, nhưng ông biết nó bằng cách nào? Nhìn một người, nhìn con mắt của anh ta, Mạc Vinh Thành nhắm mắt dựa vào thùng xe sau khi nói một câu như vậy. Ngũ Tăng, hãy phái người tới nhà An Mạch. Vâng, ông định làm gì? Ngũ Tăng trả lời, gửi hơi ấm tới đó. Kẹt kẹt, xe dừng đột ngột, ông nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt khó tin, người có thể chơi hài hước. Lạnh lùng này thật sự là người thân của ông sao? Không, không, nó không tồn tại, và người có thể nói theo cách này chắc chắn sẽ không phải là gia đình của anh ta. Tokyo là một nơi khủng khiếp, nó có thể làm cho mọi người giống người. Trong nhà, Lâm Ngọc Linh đã gỡ lỗi ứng dụng và giải quyết triệt để vấn đề không có tín hiệu. Cô ấy đã cài đặt một hệ thống năng lượng mới, trong đó có thể truyền tín hiệu dưới dạng một tọa độ duy nhất. Và phạm vi rất nhỏ, thiết bị che chắn thông thường không thể phát hiện ra nó. Anh Hoàng anh đúng là một thiên tài. Gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Linh rời đôi mắt sáng và để lại nụ hôn trên khuôn mặt Chu Hoàng Anh, người đàn ông nhìn thứ dường như là vật nhỏ như đồng hồ đeo tay, nghiêm nghị nhắc nhở. Có thể đổi được, chà, nhưng nó đã được thay đổi để mở rộng âm lượng. Lâm Ngọc Linh cau mày khó chịu, cách chương.